ta đi ngang bao phút vui buồn cùng nhau. Sau chia tay có lẽ em không còn giận. Đột nhiên em nghĩ mình làm gì khi ở trong tim ai cũng có một chiếc hộp. Lưu bao nhiêu ký ức về nhau khi cho anh chọn thì anh có cất chiếc hôn đầu tiên. Nếu như cho anh chọn thì anh có cất chiếc ôm mùa đông. Chờ anh qua bao tối đường rất xa, chỉ để mong có mỗi mấy phút ôm. Nếu như cho em chọn thì em xin cất những điều. Cho anh chọn liệu anh có cần